Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, chương 59. Mưa đã tạnh, chòm sao Kim vẫn treo lơ lửng ở phương xa. Quốc sư đứng ở tòa lầu thứ 9 của tập Hoa Lầu, cung kính gõ gõ vào cánh cửa trước mặt. Một lúc lâu sau, căn phòng mới có động tĩnh. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, bạch y thanh niên xuất hiện. Quốc sư ngây ra một lúc mới ngạc nhiên thốt lên: "Tam điện hả?" Liên Tam nhìn quốc sư một thân hàn khí trước mặt, khẽ nhíu mày: "Ngươi ở đây làm gì?" Quốc sư kinh ngạc, cũng không kịp suy nghĩ vì sao Liên Tam lại đến đây, bước lên trên một bước, vội vàng nói: "Điện hạ, quận chúa mất tích rồi." Tam điện hạ sửng sốt, sau đó tựa như không nghe rõ, ngưng mày hỏi lại một câu: "Ngươi nói cái gì cơ?" Tin tức Thành Ngọc mất tích được truyền về cung lúc đêm khuya cuối giờ Tuất, một phong tấu sớ được đến từ quận thủ dâng lên án thư của hoàng đế. Trong tấu sớ trình báo rằng nửa tháng trước sa mạc Giáng Nguyệt đột ngột xuất hiện một trận hồng sa, ngàn dặm xung quanh đại sa mạc đều bị cuốn trôi. Lúc bão cát ập đến, quận chúa mới đi qua cửa Điệp Mộc được 6 ngày, tính toán thời gian thì hẳn đang ở giữa quãng trung tâm của sa mạc. Sau trận hồng sa, quận thủ nơi đó lập tức phái người đi khắp nơi tìm kiếm quận chúa, nhưng không có bất cứ thu hoạch gì, không biết quận chúa bây giờ đang ở đâu. Hoàng đế sau khi biết được tin tức này, lòng nhằn thất sắc, lập tức gọi quốc sư vào cung, nhờ quốc sư tính cho một quẻ, coi Thành Ngọc lành hay dữ. Quốc sư nghe được tin tức cảm thấy chấn kinh, lập tức lấy đồng tiền ra tính quẻ. Không ngờ quẻ bói lại là đại hung, nhưng may sao trong điểm dữ có một tia sinh cơ. Quốc sư lấy hết sức lực từ lúc bố mẹ đến bây giờ, tham ngộ một canh giờ, mới tính ra được chút sinh cơ nhỏ nhoi kia là Thành Ngọc lúc này được người khác cứu. Có lẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Điều đáng để tâm là con đường tiếp theo phải đi nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, không biết lúc nào sẽ gặp phải tai họa đổ máu, thậm chí mất mạng. Cần phải có quý nhân tương trợ mới có thể đảm bảo bình an. Nếu không có đến được Ô Na Tố Không thì là chuyện khó nói. Quốc sư tính xong quẻ này, cảm thấy việc này tính chất không nhỏ, không dám ở lâu trong cung, qua la an ủi hoàng đế hai câu, sau đó vội vội vàng vàng đi tìm Liên Tam. Hắn dầm mưa đi tìm Liên Tam điện hạ cả một đêm, nhưng không tìm thấy. Đến khi quá mức mệt mỏi định quay về phủ, thì đúng lúc cơn mưa thổi qua không trung của thành Bình An, đột nhiên nhìn thấy một gian phòng trong tập Hoa Lầu đột nhiên sáng lên. Quốc sư ngạc nhiên, cứ tưởng rằng tiểu hoa yêu Lê Hưởng biết pháp thuật trong tập Hoa Lâu, có lẽ cứu được Thành Ngọc đưa nàng về kinh rồi, bèn vội vàng xung yêu bay đến để coi thử. Không ngờ cửa vừa mới mở ra, không phải nhìn thấy quận chúa, lại thấy vị tam điện hạ mà hắn tìm suốt đêm không thấy ở bên trong. Quốc sư và Liên Tam một trong một ngoài, hai người cách nhau một khung cửa. Quốc sư hai ba lời nói hết về việc quận chúa bị mất tích, lại kể rõ quẻ bói của mình mà hắn tính cho quận chúa. Vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt của Liên Tam, thấy Liên Tam khẽ du mắt, giống như thực sự đang nghiêm túc lắng nghe hắn nói, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn đánh đạm như thường. Quốc sư thấy phản ứng này của Liên Tam điện hạ cộng với biểu cảm này, trong lòng cũng hiểu được ít nhiều rồi. Nhưng vì một chút giao tình của hắn đối với Hồng Ngọc quận chúa, nên cũng thử thăm dò một câu. Quẻ bói nói quận chúa cần phải có quý nhân tương trợ mới có thể bình an đến được Ô Na Tố, và lại vị quý nhân này không phải là người tầm thường. Ta nghĩ rất lâu, cảm thấy quý nhân này có lẽ chính là Tam điện hạ ngài. Nếu như trong mệnh số của quận chúa kỳ thực có một quý nhân như Tam điện hạ, thì cho dù điện hạ có nhúng tay vào giúp đỡ quận chúa một phen thì cũng không tính là làm loạn số mệnh của nàng được. Tam điện hạ trầm mặc rất lâu, quý nhân của nàng không phải là ta. Rất lâu sau, y cuối cùng cũng mở miệng nói, vung tay một cái, giữa không trung xuất hiện một đám sương mù. Quốc sư không hiểu nhìn về phía Liên Tam. Tam điện hạ khẽ ngẩng đầu nhìn lên đám sương mù đó, dưới thuật trị ảnh nàng lúc này đang ở đâu vốn sẽ hiện lên rõ ràng trên này, nhưng lúc này trước mặt ngươi chỉ là một đám sương mù. Đó tất nhiên là vì có người đã cứu nàng từ trong trận bão cát, sau đó lại dùng thuật pháp để che giấu tích hành tung của nàng. Y thoáng ửng lại, ngữ khí nghe không ra bất cứ điều gì. Nếu như định mệnh của nàng nhất định phải có một quý nhân, thì người đó mới là quý nhân của nàng. Có thể dưới mí mắt của Tam điện hạ che giấu tin tức của quận chúa, nhất định không phải là dạng phạm nhân không có pháp lực tầm thường được. Quốc sư đột nhiên nhớ đến một người. Điện hạ là nói. Tam điện hạ vẫn nhìn về phía đám sương mù đó. Không sao, ta chính là nói hắn, Đế Chiêu Huy. Quốc sư lầm bầm, Nói thế thì nửa tháng trước ở trong trận bão cát là đế Chiêu Hy đã cứu quận chúa. Nói đến đây, quốc sư đột nhiên nhớ lại chấp niệm của đế Chiêu Hy đối với quận chúa, không nhìn, cảm thấy rất khó lường. Nhưng theo tâm tư và dục vọng chiếm hữu của đế Chiêu Hy đối với quận chúa, thì nếu như hắn cứu được quận chúa, thì còn có khả năng hắn đưa quận chúa đến Ô Na Tố để gả cho Mẫn Đạt vương tử sao? Quốc sư càng nghĩ, càng cảm thấy thất kinh. Nếu như bây giờ hắn chỉ là Quý Minh Phong thì may ra còn nghĩ đến việc an định thiên hạ, đương nhiên sẽ không cướp quận chúa đi. Nhưng bây giờ hắn là nhân chủ rồi. Ta thấy với cái tính khí kia của hắn, nói không chừng sẽ không thèm để ý đến thời vận hưng thịnh của quốc gia này để vào trong mắt. Tư duy một khi đã bay cao thì quốc sư khó lòng mà kéo về được. Sợ nhất tuy rằng hắn cứu được quận chúa, lại không thèm quan tâm đến ý nguyện của quận chúa mà nhốt nàng lại. Đúng, điều này quá có khả năng rồi. Nếu không sao hắn nả tất phải thi pháp che giấu hành tung của quận chúa, để chúng ta không biết đi đâu mà tìm. Quốc sư ưu tư không chịu nổi, điện hạ ngài nói. Lại không đợi hắn nói hết câu, Tam điện hạ ngắt lời. Đủ rồi. Quốc sư ngậm miệng, thấy y quay người thu lại đám sương mù giữa không trung. Đúng lúc đó, đèn lưu ly đang cháy trong bát nổ bếp một tiếng. Tam điện hạ lấy một chiếc kéo đến cắt bức đèn đi. Quốc sư nghĩ không thông, liền tam vô tình như thế, Thành Ngọc dù sống dù chết thì tự hồ cũng chẳng liên quan gì đến y. Vậy thì sao nửa đêm nửa hôm y lại chạy đến Thập Hoa Lâu? Những ngày này Tam điện hạ đều vô cùng lạnh lùng, tính khí cũng không tốt lắm. Quốc sư vốn không muốn đụng chạm gì đến y, sợ tự rước xui xẻo vào người, nhưng mà lúc này lại không thể nhịn được, thở dài một tiếng nói. Ta đương nhiên biết rằng cho dù quận chúa bị đế Chiêu Hy nhốt lại thì âu đó cũng là mệnh số của nàng, chỉ là trong lòng vẫn có chút không đành lòng. Điện hạ không muốn ra tay cứu giúp thì cũng không có gì sai, chỉ là ta có chút nghi hoặc. Nếu như điện hạ không có chút tình cảm gì đối với quận chúa thì sao đêm nay lại xuất hiện ở ngôi lầu này? Lời nói ra có hơi bất kính. Sau khi nói rồi, quốc sư mới cảm thấy không ổn, tự gõ đầu mình ảo não nói. Tối nay ta có hơi hồ đồ rồi, cho nên mới hỏi mấy câu hồ đồ như thế. Điện hạ coi như chưa nghe thấy gì nhé. Tam điện hạ lại trả lời hắn, y không nhanh không chậm, khều khều bước đèn. Ta quả thực vẫn có chút không buông nàng xuống được, chỉ là chuyện thường tình của con người mà thôi, không liên quan đến việc ta không nhúng tay vào số mệnh của nàng. Điều này có gì mâu thuẫn sao? Không buông xuống được, quả thực là không buông xuống được, nhưng mà cũng chỉ có một chút không buông xuống được thôi. Quốc sư nghe hiểu lời này, nhất thời không biết nên nói cái gì nữa. Tối nay hắn đi khắp nơi tìm Liên Tam, mục đích vốn chỉ vì điều này, muốn nói cho y biết số mệnh của Thành Ngọc mà hắn tính ra, rằng y có thể nào giúp đỡ Thành Ngọc. Nhưng nếu như Tam điện hạ đã tỏ rõ thái độ thì chuyện của hắn cũng đã kết thúc, bây giờ hẳn có thể là quay về rồi. Mưa tạnh, những cơn gió vẫn còn thổi một cách thê lương. Quốc sư hắt xía một cái, đang định cáo từ rời đi thì đột nhiên có một người xuất hiện ở sau lưng, giống như điện chớp mà lướt qua hắn, bụp một tiếng quỳ xuống hướng vào trong phòng. Tiếng khóc thê lương của nữ tử không khác gì so với cơn gió thổi ngoài kia. Quận chúa nếu như đã có chứng nạn như thế, cầu mong quốc sư đại nhân và đại tướng quân hãy cứu lấy quận chúa của chúng ta đi. Quốc sư trợn tròn mắt nhìn nữ tử đang quỳ trước mặt. Hoa nương tử, người đến chính là Hoa Phi Vụ. Tối nay tuy rằng gió lạnh thê lương, nhưng lại không ngăn được công việc làm ăn ở Thanh Lâu. Cho đến giờ dần thì những cuộc hoan yến ở bên trong Lâm Lang Các mới ngừng lại. Tiểu Hoa không ngủ được, sau một hồi trằn trọc không yên, lại đứng dậy lấy tập kinh thư và túi thơm cho vào trong tay nài để đến Thập Hoa Lâu. Nếu như đã không gặp được Liên Tam thì số kinh thư và túi thơm này cũng không còn cần dùng đến nữa. Đặt ở chốn phong nguyệt như Lâm Lang Các không thích hợp lắm. Nàng dự tính tối nay sẽ trả về chỗ cũ, nhưng lúc hiện thân ở trong lầu lại gặp được quốc sư đang chạy như bay vào bên trong. Nàng vốn định trốn ở góc nào đó, không ngờ được Liên Tam cũng ở trong phòng của quận chúa, càng không ngờ được lại nghe tin tức như thế của quận chúa ở chỗ quốc sư. Tiểu Hoa dập đầu xuống đất, quỳ gối không chịu đứng dậy, tư thế cầu xin vô cùng thành khẩn. Tiểu Hoa yêu này có nghĩa khí đến thế, khiến cho lòng quốc sư sinh ra kính ý, không nề hà lên phía trước khuyên nàng một câu. Không phải chúng ta không muốn cứu quận chúa, cô nương cũng là hoa yêu, có lẽ cũng biết phạm nhân có số mệnh của phạm nhân, tự ý làm nhiễu loạn sợ sẽ gây ra hậu quả không lường. Nhưng quốc sư kỳ thực đã quá để cao Hoa Phi Vụ rồi. Tiểu Hoa thực sự không có biết chuyện này, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn khó hiểu. Quốc sư vừa nhìn thấy Tiểu Hoa như thế hiểu rồi. Hắn vừa thấy khó hiểu, vì Tiểu Hoa là một cây hoa yêu, mấy thứ chuyện căn bản này đều không hiểu, không biết nàng làm sao trưởng thành. Vừa thở dài vừa giải thích với nàng, để bần đạo giúp quận chúa thì rất đơn giản, nhưng bần đạo không phải là quý nhân của quận chúa, đột nhiên làm nhiễu loạn số mệnh của nàng thì hậu quả thế nào, bần đạo quả thực không thể dự tính được, cũng không thể nào khống chế được, càng không thể gánh chịu được, chỉ bằng cứ để cho quận chúa thuận theo số mệnh mà sống tiếp thôi. Tiểu Hoa ngưng mày lâm vào trạng thái suy tư. Quốc sư kể từ có chút hoài nghi. Vị hoa cô nương nhìn có vẻ là một người mơ mơ hồ hồ, không được thông minh. Lẽ nào cái đầu óc xinh đẹp kia quả thực có thể nghĩ ra được điều gì có ích sao? Thấy hoa cô nương nhìn mình một cái, lại quay người nhìn sang Tam Điện Hạ. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Tam Điện Hạ. Trước đây ta tưởng rằng tướng quân bất quá chỉ là tướng quân của quốc triều mà thôi, nhưng hôm nay nghe thấy những lời của ngài và quốc sư nói, mới biết ngài không phải là người bình thường. Đến quốc sư đại nhân cũng phải tôn kính ngài như vậy. Vậy thì theo như ta đoán, hậu quả làm nhiễu loạn số mệnh của công chúa, quốc sư tuy không hề gánh chịu được, nhưng tướng quân ngài có lẽ làm được phải không? Quốc sư kinh ngạc. Hoa cô nương ngốc nghếch này, đánh bậy đánh bạ thế mà lại bắt được chúng trọng điểm. Quả đúng là như thế. Tiểu nhi tử của thiên quân, cho dù vi phạm trọng pháp của thiên đình thì tự hình ước chừng cũng có thể nhẹ hơn. So với thân phận của hắn tương nhiên bất đồng. Gió lạnh thổi qua căn phòng, thổi đến mức ngọn lửa trên đèn lưu luyến lắc lư chợt tắt. Tam Điện Hạ tìm một cái lồng chụp, đặt chiếc đèn vào trong, sau đó ngồi bên cạnh chiếc bàn, mới nhìn Hoa Phi Phụ vẫn đang quỳ dưới mặt đất. Quốc sư nói có hơi quá lời rồi. Y cau mày. Phẩm hạnh của đế Chiêu Hy không đến nỗi như thế. Có hắn ở bên cạnh A Ngọc. Y thoáng ngừng lại, bỏ lại cái tên đó, đổi lại. Có hắn ở bên cạnh nàng, nàng nhất định sẽ bình an vô sự, không cần ta phải xen vào. Những lời nói khiến cho người khác yên tâm này lại không hề an ủi được Hoa Phi Vũ. Tiểu Hoa nhíu chặt mày. Nhưng ta không tin hắn, ta chỉ tin tướng quân. Liên Tam cười cười, như cảm thấy thật phiền phức. Người không tin hắn lại tin ta, nhưng ta và hắn trên thực tế có gì khác biệt? Ngữ khí là một sự trào phúng không dễ dàng phát giác. Tiểu Hoa hiếm khi nghe được một chút trào phúng đó, vội vàng phản bác. Ngài và hắn đương nhiên là khác biệt. Ta tin tưởng tướng quân bởi vì quận chúa thích tướng quân. Tướng quân là người duy nhất mà quận chúa yêu. Quận chúa tin tưởng tướng quân, ta đương nhiên cũng tin tưởng tướng quân. Lời vừa nói ra, trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Tiếng lá cây xào xạc ở bên ngoài, tiếng nước mưa tí tách đều tựa như bị đóng băng lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ giống như đều hoàn toàn ngưng lại. Phải qua hơn nửa ngày sau, Liên Tam mới nói một câu đánh vỡ sự tĩnh lặng đó. Người đang nói đùa sao? Nụ cười lãnh đạm trên gương mặt của y biến mất, hai mày nhíu chặt, vì thế nhìn vào lại càng thấy thâm trầm, nhưng đôi mắt lại không hề sắc bén, giống như đang hàm chứa sự hoài nghi và thoảng thốt. Tiểu Hoa lớn tiếng phản bác, ta không nói đùa, đúng rồi, có cái này. Nàng lúng túng mở tay này ở trên tay, lấy ra một tập kinh thư và một túi thơm. Đây là tập kinh lúc tướng quân và quốc sư rời khỏi kinh đến Bắc Vệ. Công chúa trích máu làm mực, chép kinh để cầu phúc cho ngài. Còn đây là túi thơm nàng đặc biệt theo để tặng ngài. Tiểu Hoa đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại từ trong tay áo lấy ra một chiếc kính, vội nói, đúng rồi, còn có trước khi quận chúa rời kinh, ta bởi vì không đành lòng, cho nên mỗi một lần gặp nàng đều ghi lại trong chiếc kính này. Quận chúa tin ngài, là nàng đích thân nói với ta. Tướng quân nếu như không tin thì có thể tự mình xem đi. Chiếc kính nhỏ có ngân quang tỏa ra, chiếu ra ở giữa không trung. Theo ánh sáng tỏa ra ở giữa không trung, dần dần xuất hiện một cảnh tượng. Tiểu Hoa thấp giọng nói, đây là đêm cuối cùng quận chúa ở Bình An Thành. Hết chương 59, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.